Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, luyện cấp cùng mới phó bản, tình huống như thế nào, thần tiên đánh nhau, đó là đại thần nhất Hồ Thanh Tửu, chạy mất người kia là ai, tựa như là kẻ kia công binh, trước đó ở chỗ này bị miểu sát một lần, a. Công binh chẳng phải là cái thứ nhất mở địa ngục đồ sau đó vừa mới cầm giết đầu cái kia. Thao, nhìn hắn cái kia điều dạng, một cái rác rưởi chiến sĩ mở địa ngục đồ còn cầm giết đầu. Không có thiên lý a, lại nói lấy nhất Hồ Thanh Tửu thực lực vậy mà để hắn chạy mất. Chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ không có có ảnh hưởng đến nhất Hồ Thanh Tửu. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn lấy cung binh rời đi địa phương trầm mặc không nói. Tại trong miệng người khác cung binh là cụp đuôi chạy trốn. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn cấp bậc là cấp 10. Trang bị cùng kỹ năng đều cùng cấp 10 phía dưới người chơi có khác biệt lớn. Mà lại cấp 10 còn có vũ khí cường hóa cùng khảm nạm hệ thống. Cho nên coi như cung binh thuộc tính tại ngang cấp tính toán là cao thủ tồn tại. Nhưng là đạo này khoảng cách vẫn là không cách nào vượt qua. Cũng tỉ như sau cùng mình bị mê muội. Nếu như cung binh là ngang cấp tồn tại sớm một bộ kỹ năng đánh giết hắn như thế nào lại rời đi. Nhưng là cung binh chính là phát hiện nhất Hồ Thanh Tửu lượng máu. Hơi chút suy tư thì biết rõ không cách nào thừa cơ đánh giết đối phương. Như vậy nếu như không rời đi liền sẽ bị kịp phản ứng nhất Hồ Thanh Tửu trực tiếp miểu sát. Chỉ bất quá một ngày thời gian, nhất Hồ Thanh Tửu hai mắt mê ly nói, lần thứ nhất bị ta tùy tiện miểu sát, lần thứ hai liền đã có thể trở tay khống chế sau đó thoát đi. Lần tiếp theo, thu hồi trong tay Lam Nguyệt Pháp Trượng, nhất Hồ Thanh Tửu rời đi, lần tiếp theo sẽ như thế nào đây? Nhất Hồ Thanh Tửu rời đi về sau, tinh thần ngân tích nắm chặt quyền đầu. Trước đó đội ngũ đã giải tán, Thiên Hồng cùng Lam Sắc Hải Dương đã xóa nick lựa chọn lần nữa nghề nghiệp. Phong Lâm còn đang do dự không quyết, chỉ có hắn một mực kiên trì chịu đựng lấy tiền kỳ nghề nghiệp thành kiến mang đến ảnh hưởng. Có người nói nhất chuyển sau mới là chiến sĩ ác mộng. Nghề nghiệp không thăng bằng hội chính thức thể hiện đi ra. Tinh thần ngân tích thấp giọng nói ra. Nhưng là ta luôn cảm thấy. Chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không xuống dốc cùng yên lặng. Thiên đường phía bên trái chiến sĩ phía bên phải sao? Phong Lâm tiếu tiếu thở dài. Ai biết được. Có lẽ không có đồ bỏ đi nghề nghiệp. Chỉ có đồ bỏ đi người chơi. Bất quá có thời gian có lẽ ngươi có thể thỉnh giáo một chút cái kia ra hỏa. Có ý tứ gì? Tinh thần ngân tích nghi ngờ nói. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta phát hiện cái kia hoang phế nông trường sao? Phong Lâm thần bí cười cười nói. Biết cái kia địa đồ người không nhiều mà lại đều ăn ý giữ kín như bưng. Nhưng là hôm qua ta ở nơi đó nhìn đến ngươi thần tượng. Có cơ hội ngươi có thể thử một lần. Riêng là cái kia thập tự kiếm mang kỹ năng, ta điều tra, hắn chiến sĩ đều không có kỹ năng kia. Thần tượng, tinh thần ngân tích sờ mũi một cái cười nói, hắn còn không phải, nhiều nhất về sau hắn không sống được nữa thời điểm tiến chúng ta đội ngũ a. Đồ bỏ đi chiến sĩ chuyên trúc đội ngũ, đúng không? Ha ha ha ha, Khải Kỳ thần vực tiểu trấn, dáng trần trong mắt. Có một tia tiếc nuối, bên trái Phong Thiên Mạch muốn nói gì nhưng là từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Phong Thiên Mạch, Giáng Trần nhìn nói với hắn. Người điên, người trước tiên nói đi. Ta, Phong Thiên Mạch nhất thời nghẹn lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Thư Vô Nhai. Thư Vô Nhai giật mình cười một tiếng sau đó nhẹ giọng nói ra. Xem ra cái này tân thủ phó bản thiết kế so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một số. Bằng không Thiên Mạch đại ca cũng sẽ không. Tốt tiểu thư, Giáng Trần đánh gãy Thư Vô Nhai lời nói ra. Cấp 8 phó bản lúc trước giao cho hắn. Cấp 5 phó bản giao cho ngươi. kết quả cuối cùng đều bị hắn đoạt lấy đi. Nhưng là một cái đều không có công phá, đây mới là vấn đề. Ta thừa nhận, Phong Thiên Mạch tính cách cao ngạo không gì sánh được. Nhưng là tại Giáng Trần trước mặt lại có chỗ thu liễm. Ta thừa nhận ta xem thường những thứ này tân thủ phó bản. Thiên Mạch đại ca, Thư Vô Nhai tiếp lời cười nói. Có phải hay không là ngươi phương hướng lầm? Lấy các ngươi đội ngũ thực lực, cấp 8 địa ngục phó bản đoán chừng cũng là một đường dây qua. Như vậy, có thể hay không? Thư Vô Nhai cười nhạt một tiếng. Có thể hay không cuối cùng đáp án vẫn là tại cái kia ba con ong mật trên thân. Hoang phế nông trường, một kiếm rơi xuống. Sói xám cùng sói xám tinh anh hiện tại đều là bị miểu sát xuống tràng. Một số may mắn tiến vào tấm bản đồ này người chơi từng cái kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Ta thiên, đó là cái chiến sĩ. Chiến sĩ công kích cao như vậy à? Là chiến sĩ, bất quá gia hỏa này trang bị khẳng định không tệ. Đẳng cấp cũng rất cao. Tốt như vậy trang bị cùng đẳng cấp lại là chiến sĩ. Đáng tiếc. Đúng vậy à, các người nhìn xem, cao như vậy thuộc tính lại luân lạc ở chỗ này soát sói. Đoán chừng phó bản không ai muốn. Nghe đến mấy cái này người tiếng thảo luận âm, cung binh không khỏi cười khổ. Toàn bộ tin tức trò chơi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Cận chiến nghề nghiệp thực đều không coi là bao nhiêu được người hoan nghênh. Bởi vì làm ngươi thân ở cảnh thời điểm. Người sẽ phát hiện viễn trình nghề nghiệp xa so với cận chiến nghề nghiệp vào tay độ muốn thấp. Mà lại có xuất sắc không gian. Như vậy cũng tốt so trong hiện thực đánh nhau trong tay người cầm là đao kiếm. Khác cầm lại là súng pháo. Cấp 8 đến cấp 9 điểm kinh nghiệm cũng không cao lắm. Cung binh tại chết lặng soát lấy soi xám đồng thời cũng đang nhìn diễn đàn. Hắn đang tìm kiếm càng thích hợp hắn cày quái địa điểm. Bởi vì cấp 5 trước đó quái vật phân bố đều như thế. Nhưng là cấp 5 sau có lấy hai loại lựa chọn. Đồng bộ khu vực là U Linh cổ bảo phó bản chỗ khu vực. Quái vật có cổ quái người rơm, huyết lang cùng độ nha các loại hắc ám hệ quái vật. Mà vùng phía tây khu vực lại là sông Sen lưu vực. Ở trong đó có tiểu ngư nhân, thủy tiễn quy cùng cá trình điện các loại thủy hệ quái vật. Vẫn là nhắm hướng đông đi thôi. Cung binh suy nghĩ một chút tự nhủ. Chính tốt làm quen một chút U Linh cổ bảo phó bản. Tích tích, bộ đàm lúc này vang lên lần nữa. Cái này thời điểm không phải là người khác. Cung binh cười kết nối nói ra. Nam ca, xin chỉ thị. Nam ngươi cái, chi nam nhi thượng giận dữ hét. Cái kia công binh thật là ngươi sao? Binh ca. Người cầm cấp 5 địa ngục bản giết đầu. May mắn mà thôi. Cung binh vừa cười vừa nói. Còn trông cậy vào nam ca ngươi dẫn ta soát vương đồ đâu. Nhớ tới lần trước nói muốn dẫn cung binh cày phó bản sự tình. Chi nam nhi thượng cũng là xấu hổ nói ra. Cái kia nhất định phải. Muốn không, ta mang ngươi soát vương đồ. Ngươi dẫn ta soát địa ngục đồ. Soát ngươi cái, cấp 5 phó bản trong địa đồ. Lần này bao quát Thư Vô Nhai chỗ đội phó ở bên trong. Thánh tài công hội hơn 20 cái nhân vật trọng yếu toàn bộ tại chỗ. Coi như nhân số gia tăng để quái vật tăng phúc thuộc tính. Nhưng là đối diện với mấy cái này người, thì liền cuối cùng Boss Charlie đều không sống qua 3 giây. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch cùng một đám người vây quanh ở ba con ong mật chung quanh. Băng Thanh một người đứng ở đằng xa cao ngạo lãnh diễm. Mà lúc này Thư Vô Nhai đột nhiên di động qua đến. Hắn đứng tại Băng Thanh bên người nhẹ giọng nói ra. Muốn không hỏi xem hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.